có nhiêu hít hết rồi mà chưa đã nghiền hay sao đó. Cái lão già này vẫn cứ phồng mũi lên hít hí hà hà. Một cái bạt tai vang dội, khiến khuôn mặt đang phê pha của lão già này lệch hẳn sang một bên. Cao Cường đem tay thu hồi về. Cũng là lúc hai mắt của lão Đoàn Văn Đức chậm chậm mở ra. Quỷ dị một màn khi trong mắt của lão thuần một màu đục ngầu xám xịt. Không còn là lòng trắng với con ngươi đen lay láy như lúc thông thường nữa. Có thể nói là trông phi thường đáng sợ. Để cho Cao Cường có cảm giác hắn như đang đứng xem trực tiếp một cảnh quay trong bộ phim kinh dị nào đó cũng nên. Đợi cho lão ngồi dậy ngay ngắn xong, Cao Cường mới trầm giọng quát hỏi, điêu dân to gan, mau khai báo tên tuổi với kiểu tra hỏi ngớ ngẩn này. Kỳ lạ thay lão Đoàn Văn Đức vậy mà máy móc trả lời, Đoàn Văn Đức, 69 tuổi chật chật, không nghĩ tới câu thần chú điêu dân to gan này thực sự có hiệu quả thần kỳ giống y như trong truyền thừa ghi chép. Trong lòng mừng húm, Cao Cường tiếp tục trầm giọng tra hỏi, điêu dân to gan, chỉ vì một chút mâu thuẫn nho nhỏ, mà ngay cả đối tác làm ăn mấy chục năm là Nguyễn Thanh Bình, ngươi cũng tàn nhẫn sát hại. Nói, ngươi đã biết tội của mình chưa? Có điều phản ứng tiếp theo của lão Đoàn Văn Đức lại không như những gì Cao Cường tưởng tượng. Chỉ thấy lão há hốc mồm ngạc nhiên, sau đó là kịch liệt lắc đầu. Và rồi lão cứ thế mếu máo gào lên thật lớn, đại nhân, ta không có sát hại Bình Đệ a. Oan uổng cho ta quá diễn biến không theo kịch bản, khiến đến lượt Cao Cường là người phải ngạc nhiên há hốc cả mồm. Oán khí tố cáo lão Đoàn Văn Đức đã từng giết người. Đã có lần một thì sẽ có lần thứ hai. Bởi vậy Cao Cường mới mặc địch cho rằng Bình Thúc là bị lão ra tay sát hại. Thế nhưng đã chúng phải mê tâm phù, giờ có quảng cho mấy chục tỷ bạc, thì lão vẫn không thể nói lời giả dối được. Điều này đồng nghĩa với việc lão thực sự không phải là hung thủ sát hại Bình Thúc. Vậy thì hung thủ là ai? Một trong những thành viên khác của nhà họ Đoàn sao? Nếu đúng là do người nhà họ Đoàn gây ra, vậy chỉ còn người con trai cả và con trai út. Hai người phụ nữ thì chưa bao giờ có tên trong danh sách tình nghi cả. Bởi vì nữ nhân không thể nào đủ khí lực để mà chém có một nhát đã khiến Bình Thúc thiếu chút là bay cả đầu. Vẫn chưa thu được đáp án như mong đợi, Cao Cường không khỏi có chút buồn bực. Suy tư chốc lát, hắn quyết định hỏi xem lão Đoàn Văn Đức đã từng gây tội nghiệt gì, điêu dân to gan, không sát hại Nguyễn Thanh Bình, vậy cớ làm sao trên người ngươi lại nồng nặc oán khí? Khai mau, thứ điêu dân nhà ngươi đã làm ra tội ác tày đình gì? Có lẽ bởi vì tiềm thức muốn chôn giấu thật sâu chuyện này, thành ra khuôn mặt lão hiện lên vẻ giãy giụa. Cao Cường hít mắt, lần nữa trầm giọng nạt nộ, điêu dân to gan, còn không cúi đầu nhận tội. To mồm có đôi khi hiệu quả vô cùng, chả thế mà vẻ giãy giụa trên mặt lão Đoàn Văn Đức tan biến sạch. Thay vào đó là nhăn nhó sợ hãi, lão run giọng từ từ kể ra, đại nhân, chuyện này bắt nguồn từ 5 năm trước. Trong một lần ra thăm vườn trái, ta bắt gặp thê tử với một gã làm công gian díu. Không kiềm chế được cơn tức, ta lỡ tay dùng cuốc đánh chết gã ngay tại trận để che giấu tội lỗi của mình, ta đem chôn gã ở nơi hoang vắng nhất trong vườn trái. Sau đó để tránh gây ra hoài nghi, ta âm thầm tung tin nói gã bỏ lên thành phố tìm việc làm kiếm ra được nhiều tiền hơn. Sau vụ việc này ta và thê tử vẫn sống chung như không có gì xảy ra. Nhưng thực tế thì chẳng khác nào là người dưng. Ả lăng loàn đó thậm chí còn không thèm giấu giếm chuyện đi ra ngoài bộ bịch chát. Một lần nữa, khuôn mặt già nua của lão Đoàn Văn Đức bị vả cho lệch sang một bên. Cao Cường là không có muốn nghe chuyện tình đầy trái ngang của vợ chồng nhà lão. Nếu cứ để mặc, không khéo cái lão này cảm giảm làm nhảm đến sáng cũng chưa hết chuyện. Cực chẳng đã nên Cao Cường đành phải dùng tới biện pháp đơn giản nhất và cũng là hữu hiệu nhất. Đó chính là thẳng tay lần nữa tặng cho lão một cái bạt tai phi thường vang dội. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 74, có chút đầu mối phải công nhận rằng mê tâm phủ cái đồ chơi này hiệu quả gây mê sâu vô cùng. Ăn hai cú bạt tai thiếu chút bay cả hàm răng mà lão Đoàn Văn Đức vẫn cứ ngơ ngơ như cũ. Đến nỗi một chút phản ứng oán trách về việc vô duyên vô cớ bị quất lên mặt cũng không hề có. Như vậy cũng tốt, dù sao Cao Cường còn có việc muốn hỏi. Lão tỉnh lại rồi thì chỉ tốn thêm phù mà thôi. Kiên nhẫn đợi cho lão nông dân không chất phác này một lần nữa ngồi ngay ngắn trở lại. Cao Cường mới lên tiếng tra hỏi tới vấn đề mà hắn quan tâm, điêu dân to gan. Nếu không phải ngươi thì ai là kẻ ra tay sát hại Nguyễn Thanh Bình? Biết được những gì mau mau khai báo, kẻo bản quan cho lính đánh chết thứ điêu dân nhà ngươi nghe cách cha hỏi Kiều Phong kiến buồn cười vậy thôi, song tác dụng là không thể đùa được. Đoàn Văn Đức cái lão già này tức thì vừa dập đầu như bổ củi, vừa gấp gáp trả lời, đại nhân, quả thực không liên quan gì đến ta. Lúc mà Bình Đệ gặp chuyện, ở nhà bị cúp điện nên ta phải ra tiệm cà phê để xem ké trận bóng. Có rất nhiều người làm chứng cho ta trả lời dư thừa kiểu này, đáng lý ra Cao Cường sẽ cho lão một cái bạt tai rồi đó. Có điều không muốn lãng phí thời gian chờ đợi lão ngồi dậy trở lại, thành ra hắn đành phải nín nhịn xuống. Xem ra chỉ có thể hỏi thẳng, chứ tiếp tục vòng vèo sợ rằng hỏi mỏi mồm không ra gì. Quyết định xong xuôi, Cao Cường lần nữa lớn giọng chất vấn, điêu dân to gan, là ai trong hai đứa nhi tử Đoàn Văn Tuấn và Đoàn Văn Tùng của ngươi gây ra vụ án? Biết được điểm gì thì mau khai bảo, kẻo bản quan cho lính đánh chết cả nhà ngươi vất vả giả trang quan lớn phong kiến là thế, xong một lần nữa hắn lại phải thất vọng. Bởi vì lão Đoàn Văn Đức quả quyết lắc đầu mà trả lời, đại nhân, không thể nào là hai đứa nó được. Văn Tuấn đêm đó ngồi đánh tá lả với đám bạn, Văn Tùng như thường lệ ngồi lì ở tiệm game. Có nhiều người đã đứng ra làm chứng việc này hơn nữa là phụ thân của chúng, ta hiểu rõ tính nết nhi tử của mình. Hai đứa nó nhát như con thỏ, chỉ biết ăn tàn phá hại, chứ không thể nào làm ra việc tày trời như là giết người được đâu. Cả ba cha con đều có được chứng cớ ngoại phạm rõ rành rành. Bảo sao không thấy bóng dáng cảnh quan lởn vởn quanh biệt thự của nhà họ Đoàn. Không rõ phía quan phủ điều tra ra sao, chứ Cao Cường hắn lúc này đi vào ngõ cụt rồi đây. Tiên sư cha nhà nó, ba đối tượng tình nghi hàng đầu, vậy mà không có kẻ nào là hung thủ. Đã vậy nửa xu manh mối để tiếp tục điều tra cũng không có. Nói thật là Cao Cường không biết bước tiếp theo nên làm thế nào nữa rồi. Trong khi Cao Cường đang bận cân nhắc xem có nên đột nhập vào trụ sở của quan phủ để trộm lấy hồ sơ điều tra vụ án của Bình Thúc hay không, thì ngồi trên sàn nhà, lão Đoàn Văn Đức khuôn mặt lần nữa hiện lên vẻ giãy giụa, trông kịch liệt còn hơn cả khi bị cha hỏi về vụ việc lão ta phạm phải tội giết người. Phát giác thấy điểm này, Cao Cường không tránh khỏi nghi hoặc thật sâu, bởi vì suốt từ nãy tới giờ, hắn chẳng hề lên tiếng tra hỏi lão một câu nào cả. Quá đáng sợ rồi, mê tâm phủ cái thứ đồ chơi này quá dọa người. Dằn vặt nạn nhân tới nỗi không bị hỏi cũng muốn tự khai thế này thì quá khủng khiếp. Hơn nữa thái độ giãy giụa của lão Đoàn Văn Đức cũng nhắc cho Cao Cường nhớ tới Đoàn Văn Tiến, đối tượng mà hắn vô tình loại bỏ khỏi danh sách tình nghi. Theo như người anh em nhiệt tình lúc ban chiều tiết lộ, Đoàn Văn Tiến là kẻ có vấn đề nặng nhất nhà họ Đoàn, bởi vì gã này dính vào nghiện ngập ma túy. Bởi quá nhiều lần Đoàn Văn Tiến trộm cắp đồ đạc của nhà mang đi bán lấy tiền hút chích phê pha, nên gã mới bị Đoàn Văn Đức từ mặt và đuổi cổ ra khỏi nhà. Cũng chính vì bị đuổi khỏi nhà như thế, Đoàn Văn Tiến luôn tỏ ra thù hận những người thân của gã. Cao Cường chợt nhận ra bản thân hình như đã phạm sai lầm thì phải. Bởi hắn nghĩ Đoàn Văn Tiến không gần gũi với gia đình, nên gã khó lòng mà biết tới vụ việc Bình Thúc và Đoàn Văn Đức nảy sinh mâu thuẫn trong hợp tác làm ăn. Thành ra hắn mới vô tư loại bỏ Đoàn Văn Tiến ra khỏi diện tình nghi. Giờ nghĩ lại thì thấy đáng lý ra Đoàn Văn Tiến phải là kẻ khả nghi nhất trong danh sách thì mới phải. Nhất là bức tường nào cũng đều bị lọt gió, chuyện Bình Thúc to tiếng kết thúc hợp tác với nhà họ Đoàn, có bị truyền đến tai Đoàn Văn Tiến cũng không phải điều gì quá khó hiểu. Hơn nữa gã là kẻ nghiện nặng, cực kỳ khó khăn về kinh tế, động cơ gây án có chút rõ ràng rồi đi. Vốn cho rằng đã cân nhắc kỹ càng mọi yếu tố, không ngờ lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế này. Cao Cường không tránh khỏi có chút thất vọng về bản thân, tuy nhiên cũng chưa thể khẳng định Đoàn Văn Tiến là hung thủ được. Đêm nay đã có quá nhiều bất ngờ rồi, vội vàng kết luận mà bị sai lẻ lẻ thì nhục nhã bằng chết. Chỉ có hỏi thẳng ra thì mới biết được lão này đang đấu tranh cái gì trong đâu nha. Hai mắt híp lại, Cao Cường lạnh nhạt mở miệng, điêu dân to gan, che giấu điều gì còn không mau mau khai báo. Thần chú vừa ra, mọi việc liền đơn giản, vẻ giãy giụa tan biến như chưa hề xuất hiện. Lão Đoàn Văn Đức cũng ngay tức thì nói ra, đại nhân, hai đứa Văn Tuấn Văn Tùng đúng là không thể làm ra chuyện tày trời. Nhưng nhi tử thứ hai của ta là Văn Tiến thì lại có thể tốt lắm. Đúng với hướng mà hắn đang suy nghĩ, Cao Cường quả quyết truy tra thêm, điêu dân to gan, nguyên cớ nào để ngươi cho rằng Đoàn Văn Tiến là hung thủ? Khẽ lắc đầu, lão Đoàn Văn Đức mở miệng giải thích, đại nhân, không phải ta cho rằng Văn Tiến là hung thủ, chỉ là đứa nhi tử thứ hai này tính tình cộc cằn, nó có dại dột phạm phải sai lầm hay không thì khó nói trước được tính tình cộc cằn sao. Chuyện này người anh em lúc ban chiều không nói tới. Tính tình như thế mà lại còn phê pha ma túy nữa thì đúng là chuyện gì cũng sẽ dám làm. Như vậy là tốt rồi, ít ra đã để Cao Cường nắm bắt thêm một chút thông tin nho nhỏ. Không chút chần chừ, hắn tiếp tục dò hỏi, điêu dân to gan, Đoàn Văn Tiến hiện tại đang ở là nơi nào? Không chậm trễ, lão Đoàn Văn Đức dửng dưng đáp, đại nhân, lúc trước Văn Tiến sống ở căn nhà hoang bên ngoài thôn, nhưng gần đây ta nghe nói Văn Tiến hay lai vãng tới ngôi nhà số 10 tại đầu thôn. Thực hư thế nào thì ta cũng không rõ, Đoàn Văn Tiến sống cảnh vạ vật mà người thân không ai thèm ngó ngàng quan tâm tới. Cũng là một phần nguyên nhân để cho Cao Cường không nghi ngờ gì gã này. Nhìn thái độ dửng dưng của lão Đoàn Văn Đức khi trả lời, Cao Cường không tránh khỏi thương cảm cho gã Đoàn Văn Tiến nhiều hơn chút. Và có lẽ đây là sự đồng cảm của những kẻ cùng rơi vào tình cảnh bị chính gia đình của mình hắt hủi đi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tới lão Đoàn Văn Đức đang ngồi ở đó. Trong tay Cao Cường cũng đã nắm chặt chuôi chủy thủ từ lúc nào không hay. Lão nông dân không hề chất phác này, trên thân quấn đầy oán khí tội nghiệt. Chỉ cần lướt chủy thủ qua cổ họng của lão, liền sẽ thu được âm đức lực lượng. Đứng trước cơ hội đẩy nhanh tốc độ tu luyện, dám nói không động tâm thì quả là dối trá. Nhất là chỉ cần khẽ vung tay một cái, phi thường dễ dàng để đoạt được. Có điều, vẫn là thôi đi. Khe khẽ thở dài, hắn đem chủy thủ thu cất. Cũng không phải hắn muốn ban phát lòng nhân từ. Chỉ là bỗng nhiên dâng lên trong lòng hắn là một cảm giác khá kỳ lạ. Giống như trực giác đang cố gắng mách bảo với hắn rằng, có giết lão nông dân hư hỏng trước mắt này, hắn cũng chẳng thu được cái ích lợi gì. Mặc dù chỉ suy nghĩ có giây lát ngắn ngủi, song vẫn đủ để Cao Cường lựa chọn nghe theo trực giác. Bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện vô cùng quan trọng, đó là toàn bộ thành viên Đoàn gia đã và đang phải gánh chịu nhân quả báo ứng rồi đây. Đồng nghĩa với việc Toàn gia người ta đang chịu án phạt do lão Tặc Thiên đánh xuống rồi. Xét trên mọi phương diện thì lúc này đây Cao Cường không còn lý do gì để xuất thủ nữa cả. Tất nhiên phải ngoại trừ trường hợp lão Đoàn Văn Đức chính là hung thủ đã sát hại Bình Thúc. Bởi vì lúc đó hắn chẳng quan tâm lão Tặc Thiên thích chơi trò nhân quả báo ứng cái khỉ gió gì. Ưu tiên của Cao Cường sẽ là cắt tiết cừu nhân cái đã. Đã làm ra quyết định trong đầu, Cao Cường không muốn nấn ná ở đây thêm nữa. Hắn vung tay chặt vào sau gáy làm cho lão Đoàn Văn Đức bất tỉnh. Rồi cứ thế xách cổ ném lão nằm lên chiếc ghế sofa mà khi nãy lão còn ngồi vắt vẻo xem bóng đá. Xong xuôi hắn liền rời khỏi phòng. Theo lối lúc vào, hắn chạy theo cầu thang lên trên tầng mái thượng, rồi bật nhảy sang cành cây nhãn. Vừa đặt chân xuống mặt đất, không chút nghĩ ngợi, Cao Cường liền nhắm hướng đầu thôn mà lao tới. Mục đích đương nhiên là để truy tìm gã Đoàn Văn Tiến. Và như đã nói ở trên, nếu gã Đoàn Văn Tiến chính là hung thủ sát hại Bình Thúc, vậy thì Cao Cường không ngại đem cổ họng gã xé toạc ra làm muôn mảnh. Lúc nãy còn tỏ ra thương cảm vì là cùng hội cùng thuyền bị cha mẹ bỏ rơi. Song bây giờ Cao Cường lại phi thường hy vọng Đoàn Văn Tiến chính là kẻ thủ ác. Có như vậy hắn mới mau chóng báo thù được cho Bình Thúc. Chứ lỡ như mà gã Đoàn Văn Tiến này cũng không phải là hung thủ, vậy thì điều tra của Cao Cường liền đi vào ngõ cụt không thể cụt hơn được nữa luôn rồi. Mà như vậy thì phiền toái lắm, bởi vì lúc đó Cao Cường sẽ phải đột nhập cái nơi mà hắn không hề muốn vào một chút nào. Và đó không phải nơi nào xa lạ, chính là trụ sở hành pháp của phía quan phủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, đành xin lỗi một lần nữa chạy xuyên qua những khu vườn trái cây với hàng loạt cặp tình nhân đang ẩn mình trong bóng tối mà làm trò sàng bậy. Rất nhanh Cao Cường quay trở lại khu vực đông đúc dân cư, với nhà lớn nhà nhỏ nằm liền kề san sát. Tuy rằng đã gần 11 giờ khuya, song đường xá trong thôn vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại. Để tiện cho việc di chuyển với tốc độ cao, hắn chỉ còn cách bật nhảy qua những mái nhà mà thôi. Như thể U Linh, hắn nhẹ nhàng lướt qua từng nóc mái nhà cao thấp đan xen. Mặc dù đã không ít lần di chuyển theo kiểu của võ lâm cao thủ như thế này đây, nhưng cảm giác phấn khích trong lòng vẫn còn nguyên vẹn như cái lần đầu tiên hắn phi diêm tẩu bích vậy đó. Có điều hắn phải dè chừng vô tình bị ai đó trông thấy, nhìn chung cũng có chút phiền. May mắn thay chẳng có mấy kẻ tâm hồn bay bổng đến nỗi còn ngắm sao ngắm trăng vào cái giờ này. Cho nên Cao Cường cũng không quá vất vả với việc che giấu hành tung trong màn đêm. cũng cần phải công nhận một điều, miêu bộ là loại bộ pháp hết sức tuyệt vời. Không khỏi khiến Cao Cường hoài niệm quãng thời gian tập luyện dưới sự hướng dẫn của Hổ lão. Muốn hoàn chỉnh nắm giữ được miêu bộ, chỉ có sự vận động chuẩn xác của riêng đôi chân là không đủ, còn đòi hỏi phải có thêm sự kết hợp hài hòa từ những động tác cực nhỏ trên cơ thể. Cao Cường chỉ mất có vài tháng học tập đã có thể thi triển ra miêu bộ một cách vô cùng thành thục. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực tế thì quá trình tập luyện có thể nói là phi thường gian nan. Riêng cái việc chỉ lệch nửa bước chân là bị Hổ lão quất túi bụi, đã đủ để hiểu hắn khổ sở thế nào rồi. Trên người đeo cùng 3-4 nghìn kg, gài gắn trăm cái lục lạc trực chờ rung kêu. Sau cùng ngồi trên lưng là Hổ lão trong tay cầm roi nhăm nhe rình rập, có cơ hội là quất nhiệt tình siêu cấp. Mà chỉ là roi da bình thường thôi thì chẳng thèm nói làm gì, dù sao trải qua tu luyện thì hắn cũng đã thuộc dạng da dày thịt béo lắm rồi. Song cây roi da hàng thừa này của Hổ lão không hiểu được luyện chế ra từ cái nguyên liệu khỉ gió cùng với phương pháp quái đản gì. Mỗi lần Hổ lão vung tay quất phát nào là y như rằng hắn đau tới nhìn thấy tổ tiên trên trời phát đấy. Đã thế Hổ lão còn áp dụng phương pháp bài vở như thể đang huấn luyện đám nô lệ thời Trung Cổ vậy. Ngày nào Hổ lão cũng cho hắn ăn một món ăn vô cùng quen thuộc, đó chính là ăn hành ngập cả mồm. Cao Cường có thể không thấy khổ thì mới là chuyện lạ đấy. Không nhờ có điều đặn nhẩm niệm độ tâm kinh mỗi ngày, không khéo Cao Cường hắn bị chiếc roi da khốn kiếp đó tạo thành ám ảnh bóng ma trong lòng rồi cũng chưa biết chừng. Nhưng cũng nhờ vào chính cái nỗi khổ ấy mà Cao Cường có được chút thành tựu như ngày hôm nay. Trên chân sỏ là đôi giày thể thao rẻ tiền, với phần đế thô cứng là vậy. Song dù là dẫm đạp lên lớp mái ngói khấp khiểng, hay dẫm đạp lên cung đường rệu rạo sỏi đá, mỗi bước chân của hắn cũng không hề phát ra một chút động tĩnh nhỏ nhoi nào. Thêm nữa là sự phối hợp nhịp nhàng từ những cử động nho nhỏ của cơ thể, tạo thành khả năng giữ thăng bằng cực kỳ tốt, dù là trên địa hình trơn trượt, hay là trên địa hình mấp mô gập ghềnh lởm chởm, cũng không thể gây khó dễ nổi bước chân của hắn. Di chuyển nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, linh hoạt và uyển chuyển, những tiêu chí tạo nên tên tuổi của miêu bộ, sau chuỗi ngày dài hơi tập luyện vất vả, đều đã được Cao Cường hắn nắm giữ và thi triển ra một cách phi thường mượt mà. Có thể nói để được như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực tập luyện của riêng cá nhân hắn, còn có phần công lao đóng góp không hề nhỏ từ sự chỉ dạy nhiệt tình của Hổ lão. Đáng tiếc rằng Hổ lão đã rời đi quá sớm, đã không thể chờ đợi được đến cái ngày mà Cao Cường hắn trưởng thành và đền đáp lại những công ơn giáo dưỡng của ông. Thở hắt một hơi thật dài, xua tan đi thứ cảm xúc tiếc nuối trong lòng. Cao Cường dừng bước trên lớp mái ngói phủ đầy rêu xanh của một căn nhà cấp 4 lục sục. Ánh mắt hắn nhìn thẳng tới căn nhà 3 tầng khang trang ở khoảng cách 20 mét ngay phía trước mặt. Trên trụ cổng có gắn tấm biển số 10. Không sai, đây chính là căn nhà mà lão Đoàn Văn Đức nói tới. Nhưng để cho Cao Cường phải có chút giật mình, đó là hắn vậy mà cảm nhận thấy nồng nặc âm khí toát ra từ bên trong căn nhà 3 tầng khang trang đẹp đẽ này. Khí tức y hệt với âm khí lây dính trên người lão Đoàn Văn Đức. Điểm khác biệt là âm khí toát ra từ căn nhà số 10 này ẩn chứa thứ khí tức âm hàn lạnh lẽo nồng đậm hơn rất nhiều. Điểm khác biệt này cũng không phải là do âm khí tích tụ nhiều hơn tại một chỗ mà tạo thành. Nó là sự biến đổi khác biệt về chất. Hay nói thẳng ra là đầu ác linh ám lấy nhà họ Đoàn đã lên cấp. Đã không còn chỉ là hồn ma cố gắng báo thù bằng cái cách oán hận nữa. Giờ đây nó đã có thể làm được nhiều điều hơn thế, bao gồm cả việc trực tiếp bóp chết cửu nhân. Tạm thời còn chưa rõ nguyên do nào đã trợ giúp cho đầu ác linh này biến đổi được nhanh như thế. Nhưng có một điều không cần phải bàn cãi, đó chính là đầu ác linh này đã trở thành một mối nguy hại. Không bao giờ có chuyện nó chỉ dọn dẹp nhà họ Đoàn xong rồi thôi. Chắc chắn tiếp sau đó cái thôn Hưng Dương này liền đón nhận tai ương đầy trời. Mà theo Cao Cường suy đoán, có lẽ giờ này nó đã làm ra những vụ việc khủng khiếp rồi cũng nên. Không tiếp tục lãng phí thời gian đoán mò đoán non nữa. Cao Cường đưa mắt cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không có người nào lảng vảng ở lân cận. Hắn mới yên tâm tiến lại gần, khẽ nhún chân liền dễ dàng nhảy vọt qua cánh cổng sắt để mà xâm nhập vào khoảng sân trước hiên. Thực ra đứng ở ngoài quan sát, Cao Cường đã biết trong nhà lúc này chẳng có người hay quỷ gì cả. Vốn là hắn có ý định lập tức quay người chạy ra căn nhà hoang ở bên ngoài thôn xem sao. Thì bỗng nhiên lại cảm thấy bên trong căn nhà 3 tầng này có gì đó không ổn. thành ra hắn mới tiến vào kiểm tra thoáng một chút. Cánh cửa gỗ phủ lớp vét ni bóng bẩy không hề được chốt khóa. Cao Cường vừa đưa tay khẽ vặn thử tay cầm, cánh cửa ngay tức thì chậm rãi mở ra. Không chút chần chừ, hắn ngay lập tức tiến vào trong nhà và nhẹ nhàng đem cánh cửa gỗ đóng sập lại. Bên trong nhà đương nhiên là tối om, song với thị giác của Cao Cường lúc này thì không vấn đề gì cả. Chỉ có điều, ngoài nhìn thấy những đồ đạc vật dụng giống như bao ngôi nhà khác cần phải có, thì hắn chẳng phát hiện ra điểm gì khả nghi cả. Không đúng, có xe máy dựng trong góc nhà, từ màu sắc và kiểu dáng thì chủ xe hắn là nữ giới. Lúc và phần chắn bùn của xe bám đầy đất cát, chứng tỏ là được thường xuyên sử dụng. Nếu không phải chủ xe giờ này còn đi dạo đâu đó, thì đáng lý ra phải có người ở nhà mới đúng. Cảm giác có chuyện không gì đó hề hay ho đã xảy ra sộc vào trong đầu, khiến Cao Cường vừa lần mò quan sát, vừa không khỏi nhíu mày thật chặt. Căn nhà diện tích không có bao lớn. Rất nhanh thì Cao Cường hoàn tất kiểm tra một lượt từ phòng khách cho tới phòng bếp, bao gồm cả phòng vệ sinh phụ nằm sát dưới chân cầu thang. Phát hiện ở trong bếp có một đống đồ ăn đã ôi thiêu đến nỗi mọc đầy nấm mốc. Cảm giác có chuyện gì đó không ổn lại càng thêm cường liệt. Cao Cường nhanh chóng chạy theo lối cầu thang, chớp nhoáng liền lên tới tầng 2 của căn nhà. Tầng 2 được chia ra làm 3 gian phòng tất cả. Đầu tiên là gian phòng khá nhỏ với cửa mở toang hoác, bên trong chưa có sắp đặt vật dụng gì. Tiếp theo là phòng tắm, được trang bị đầy đủ những thứ như bồn sứ cùng với bình nước nóng. Còn có xà bông sữa tắm bày la liệt trước kệ rửa mặt, rồi thì hai mảnh lọt khe treo đầy trên móc. Càng thêm khẳng định chủ căn nhà là nữ giới. Song những điều này không phải là thứ mà Cao Cường quan tâm. Hắn cau mày đứng trước cánh cửa đang đóng chặt của gian phòng mà theo diện tích của căn nhà, thì đây sẽ là gian phòng lớn nhất trên tầng 2 này. Chưa cần phải đem cánh cửa mở ra, chưa cần phải tiến vào nhìn tận mắt. Cao Cường đã phần nào đoán ra được tràng cảnh ở bên trong gian phòng, bởi vì hắn ngửi thấy mùi xú uế, hay nói thẳng là thứ mùi hôi thối chỉ có thể là từ xác chết phân hủy mà ra. Khe cửa bị chèn kín mít bởi những chiếc khăn tắm, cho nên mùi thoát ra khá là nhạt. Ngay đến Cao Cường với thính giác vượt thường nhân, còn phải lên tới tầng 2 mới ngửi thấy, thì đừng hy vọng hàng xóm xung quanh có thể phát hiện ra được điều gì. Không khéo có khi thi thể mục xương rồi cũng chẳng ai hay biết vụ việc cũng nên. Giờ mà Cao Cường nhấc chân đạp cửa một cái, mùi xú uế như bom sinh học xộc ra, đảm bảo dân cư xung quanh náo loạn thành một bầy cho mà xem. Thực tế thì hắn cũng chẳng muốn nhìn cái tràng cảnh buồn nôn bên trong một chút nào đâu. Thế nhưng phải tận mắt quan sát thì may ra mới biết được đã có chuyện gì diễn ra ở nơi đây. Vậy cho nên đành xin lỗi vì sắp sửa phá hỏng giấc ngủ của bà con chòm xóm ở xung quanh. Vừa nín thở để tránh hít phải thứ mùi xú uế, Cao Cường vừa đưa tay vặn mở chốt khóa cửa. Cửa phòng vừa mở, Cao Cường liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong quan sát, và rồi chạy trở ra với tốc độ còn nhanh gấp nhiều lần. Không có thời gian để đứng lại suy tư gì cả, bởi vậy Cao Cường liền theo lối cầu thang chạy thẳng lên tầng 3, cũng là tầng tung của căn nhà. Rồi cứ thế dựa vào bóng đêm, hắn bật nhảy qua từng nóc mái, dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nơi đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, cấm quân trong gian phòng trên tầng 2 của căn nhà, là cổ thi thể nữ nhân nằm trên giường trong trạng thái không mảnh vải che thân. Bỏ qua những bằng chứng tố cáo chủ nhà có một lối sống không lành mạnh như là kim tiêm bình khò dụng cụ hút chích. Bỏ qua luôn cả những yếu tố kinh dị như là nhiệt độ quá nóng khiến thi thể phân hủy mạnh. Thì điều đáng nói ở đây là nữ nhân này bị sát hại bởi một cách hết sức không được bình thường. Không phải bị đâm chém khắp người, không phải bị bóp thắt cổ, không phải bị vật cứng nện vào đầu, mà là bị cắn đến rách toạc cả cổ họng. Từ vết cắn nham nhở cho tới tay chân co quắp, dám chắc khi vụ việc diễn ra thì nạn nhân phải chịu nhiều đau đớn lắm. Tóm lại thì nạn nhân xấu số đã bị sát hại bởi cái cách dã man và bệnh hoạn như thế đấy. Phải nói thêm rằng khi vụ việc vỡ lở, nhìn vào thi thể nạn nhân, chắc chắn bất kỳ ai cũng sẽ liên tưởng ngay tới hình ảnh của ma cà rồng. Bởi vì máu của nạn nhân đã bị rút sạch khỏi cơ thể, mà rơi vãi trên giường lại chẳng là bao. Nếu không phải hung thủ đóng chai mang đi, vậy thì chỉ còn đúng một đáp án, đó chính là đã bị hung thủ uống thay nước giải khát. Cứ có thời gian rảnh rỗi là lại đọc tu tiên bí sử, cho nên Cao Cường biết được trên thế gian đúng là có loại người tương tự mà cà rồng.